Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1134, vạch mặt trước mặt mọi người, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học xung quanh đều trừng lớn mắt, dường như cũng không ngờ thầy giáo lại dùng từ quá tệ để hình dung một nữ sinh. Lúc này Lý Thư Duyệt đỏ hoe mắt, nói thế nào nhỉ, nói là bị đả kích nặng nề cũng không quá. Nhưng trong lớp cũng có bạn học đứng ra bênh vực Lý Thư Duyệt. Thầy, trước đây Lý Thư Duyệt đồng học là vì sức khỏe không tốt, cho nên mới không làm tốt. Đúng vậy, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lý đồng học đúng không? Sai lầm như vậy cũng là khó tránh khỏi. Tiêu lão sư nhìn Lý Thư Duyệt đang đỏ hoe mắt, không hề khách sáo. Thật sao? Vậy bây giờ sức khỏe của Lý Thư Duyệt đồng học có khá hơn một chút không? Nếu bây giờ thầy cho em làm lại bài này, nếu em làm được, vậy thì thầy sẽ không truy cứu nữa. Bài thi này sẽ bị hủy bỏ. Tuy cách làm này đối với các bạn học khác mà nói có chút không công bằng, nhưng đây không phải là trường hợp đặc biệt sao? Đã sức khỏe không tốt rồi, còn có nhiều bạn học bênh vực cô ta như vậy, vậy thì thầy làm giáo viên cũng rất bằng lòng cho cô ta một cơ hội. Diệu diệu thần kỳ chỉ là thầy dám cho cơ hội này, nhưng Lý Thư Duyệt lại không dám nhận cơ hội này. Dù sao thì bản thân mình có bao nhiêu thực lực, không ai rõ hơn cô ta. Chính vì rõ ràng mới sợ hãi. Không, không cần đâu à, thầy. Em chấp nhận kết quả này. Nói xong Lý Thư Duyệt sắp khóc. Lúc này La Phù không khỏi cười khẩy. Người này, bản thân năng lực không được, liền đổ lỗi cho sức khỏe không tốt. Bây giờ cho cô ta cơ hội rồi, ngược lại lại chấp nhận kết quả này. Sau này chẳng lẽ lại giả vờ đáng thương nói là chúng ta không cho cô ta cơ hội chứng minh bản thân sao? Chẳng lẽ không biết xấu hổ như vậy? Không đâu không đâu, Lý đồng học của chúng ta cũng là người sĩ diện, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Nhưng theo mình thấy, đã cho cô ta cơ hội tốt như vậy để chứng minh bản thân rồi, cô ta còn lo lắng gì nữa? Cứ làm thôi. Không ít bạn học có mặt cười ầm lên. Đúng vậy, đây là cơ hội tốt như vậy. Dù sao thì bây giờ sức khỏe chắc chắn sẽ không khó chịu nữa. Vừa hay có thể nhân cơ hội này chứng minh bản thân. Chẳng lẽ cô không muốn làm sinh viên trao đổi nữa sao? Những người xung quanh cũng khuyên nhủ, nhưng vẻ mặt Lý Thư Duyệt lại càng ngày càng lúng túng, thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với mọi người. Vẫn là thôi đi, dù sao thì chuyện này cũng không công bằng với mọi người. Cái gì? Bây giờ chúng tôi đều không có ý kiến gì rồi. Cô cứ mạnh dạn nhận là được rồi, không cần phải có gánh nặng tâm lý như vậy. Nhưng mà, Lý Thư Duyệt không biết nên nói gì nữa. Cô ta đâu cần những người này giả vờ tốt bụng. Bây giờ cô ta chỉ mong mọi người đừng nói nữa, mà những người trước đây nịnh nọt cô ta, lúc này cũng đều lên tiếng. Mọi người thậm chí còn cảm thấy ra mặt nói đỡ cho cô ta chính là nịnh nọt cô ta. Lời ngon tiếng ngọt cứ thế tuôn ra, điều này trực tiếp đưa Lý Thư Duyệt lên vị trí cao. Lúc này cho dù cô ta muốn xuống, cũng có chút khó xử. Mấy người Đặng Cẩn Du biết tính cách của người này, chắc chắn là không có bao nhiêu bản lĩnh, cho nên lời ngon tiếng ngọt cứ thế nói ra. Cuối cùng Lý Thư Duyệt vẫn nhận lấy bài thi, sau đó đến một phòng học khác để làm bài. Lúc cô ta đi, La Phù thậm chí còn rất ân cần nói một câu: lúc này nếu cô không khỏe thì cứ nói, đừng có đợi đến khi làm bài xong lại nói sức khỏe mình không tốt. Lý do này dùng một lần là được rồi, dùng thêm lần nữa thì không ổn lắm đâu. Nói xong còn che miệng cười trộm, vẻ mặt Lý Thư Duyệt khó coi vô cùng. Nói thế nào nhỉ, La Phù này thật sự rất đáng ghét, trực tiếp nói ra hết những kế hoạch mà cô ta định dùng sau này. Hơn nữa còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy, lúc này cô ta cảm thấy mặt mình nóng bừng. Thẩm Nghiên cười như không cười nhìn cô ta, cũng đang chuẩn bị xem kịch vui của người này. Cách chương.